Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1897. Chính là người trong vòng một hơi thở đánh chết cường giả kia sao? Trưởng lão trong đảo nói, Lục Thiếu Du này chỉ trong vòng hơi thở thôi động thần khí đánh chết trên trăm vũ vương cùng với vũ tổ mà. Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ rồi, nếu như ta có được một nửa thực lực của hắn thì tốt. Nó cười, nếu như ngươi có phần nửa thực lực của hắn thì ngươi chính là trưởng lão trong đảo rồi. Nếu như có phần nửa thực lực của hắn cũng đủ rồi, tiểu sư muội nhất định sẽ thuộc về ta. Không, ngay cả nhị sư tỷ ta cũng sẽ đoạt từ chỗ đại sư huynh. Ngậm cái miệng của ngươi lại, bằng không nếu như đại sư huynh biết thì ngay cả da của ngươi cũng sẽ bị lột. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, không ít đệ tử kiên hiên đạo cảm thán, trong mắt hiện lên sự ước ao đố kỵ. Thời gian trong thiên trụ giới bất tri bất giác đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày luyện hóa, trong hỏa long đỉnh, điện quang bao quanh máu của bùng lôi thiên hổ viễn cổ suốt cuộc cũng nới lỏng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, xem ra hắn sẽ nhanh chóng luyện hóa được đám điện mang này. Linh hỏa trong tay lập tức được thúc giục mạnh hơn. Linh hỏa càng thêm cường hãn bao phủ. Linh hỏa vừa mới bao phủ điện mang, nhanh chóng dung nhập vào trong điện mang. Linh hỏa và điện mang dây dưa với nhau. Hai thứ dây dưa, điện mang giống như bị kích thích mạnh mẽ. Quang mang càng thêm nóng bỏng, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Một cỗ uy áp kinh khủng và năng lượng từ trong điện quang cấp tốc lan tràn ra. Trong hỏa long đỉnh, điện quang trước cuộc cũng nổ tung, năng lượng cuồng bạo trút xuống. Toàn bộ hỏa long đỉnh trung lên, nếu không phải bị năng lượng linh hồn của Lục Thiếu Du bao phủ thì hỏa long đỉnh tuyệt đối sẽ nổ tung. Đồng thời, điện mang biến mất, máu của bông lôi thiên hổ viễn cổ hiện ra, thoạt nhìn không có động tĩnh gì, từ từ tản ra năng lượng ba động kinh người. Sắp thành công rồi. Biến hóa như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, thụ ẩn biến hóa, hỏa diễm trong hỏa long đỉnh lập tức gào thét, chậm rãi bao phủ máu tươi. Lần thứ hai thiêu đốt, dưới nhiệt độ nóng bỏng kia, bên bề ngoài, máu tươi lập tức xuất hiện một đám xương đỏ. Trong đám xương này, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động hùng hồ, vô cùng đáng sợ. Đây chỉ là tạp chất trong máu tươi mà thôi, thế mà năng lượng ẩn chứa trong tạp chất lại vô cùng đáng sợ. Nhìn cảnh này, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự kích động, có lẽ muốn luyện hóa thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn lập tức vội vã gia tăng linh hỏa. Linh hỏa hừng hực thiêu đốt, đám xương từ trong máu của bông lôi thiên hổ viễn cổ toát ra ngoài ngày càng đậm. Trong đám xương mù dày đặc này còn kèm theo một cỗ năng lượng bàn bạc. Tới cuối cùng, hầu như tràn ngập toàn bộ không gian chung quanh. Bên trong hỏa long đỉnh, đoàn máu tươi kia đang chậm rãi thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ hơn. Cỗ năng lượng hùng hậu dao động kia càng lúc càng kinh khủng, càng lúc càng mạnh mẽ. Rồi một cỗ uy áp đáng sợ từ trong năng lượng khuếch tán ra. Năng lượng này khiến cho Lục Thiếu Du cũng cảm thấy run sợ. Uy áp năng lượng thật là đáng sợ. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn vào năng lượng trong hỏa long đỉnh. Trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ uy phong. Uy áp này đủ để khiến cho những người yếu tim hồn phi phách tán. Cảm nhận uy áp này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nóng bỏng và chờ mong. Uy áp càng mạnh, chứng minh hiệu quả sau khi tấn chức của thanh linh khải giáp sẽ càng lớn. Linh hỏa thiêu đốt, máu tươi của bông lôi thiên hỏa viễn cổ trong hỏa long đỉnh ngày càng tinh thuần. Năng lượng từ trong máu tươi tinh thuần tràn ra ngày càng kinh khủng. Mơ hồ có thể thấy được trong đoàn máu tươi tinh thuần kia có một thanh âm trí cao trầm thấp, tiếng gầm gừ này giống như hổ gầm. Tiếng gầm gừ vang lên trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Thú hồn bông lôi thiên cổ viễn cổ liền có chút dị dạng, khiến cho Lục Thiếu Du vội vã vận chuyển linh hồn lực áp chế được thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ. Trên kiền hiên đảo, hạ xuống một hòn đảo lớn phía trước. Hòn đảo này diện tích lớn đến dọa người. Hòn đảo này cao nhất trong hải vực chung quanh. Trên đảo bốn phía đều là một màu xanh ngắt, độ cao giống như vạn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo như tiên cảnh. Lúc này trên hòn đảo này xuất hiện không ít thân ảnh, bên trong có không ít nữ đệ tử của Kiền Hiên Đạo. Nghe nói Lục Thiếu Du Phi Linh Môn đã tới, không biết hắn đang ở đâu. Ta muốn nhìn xem một chút người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, rốt cuộc có dáng dấp như thế nào. Hiện tại hắn đang ở bên trong trao đổi với đạo chủ và mấy vị trưởng lão đều đang ở bên trong buổi tiếp. Lục Thiếu Du này có phải lớn lên có ba đầu sáu tay, uy mãnh bất phạm như trong lời đồn không? Ta chưa từng gặp, nghe nói người này vô cùng anh tuấn à. Trên đảo có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận, dường như cũng có khá nhiều nữ đệ tử đang tập trung nói chuyện với nhau. Trong một tiểu thính, lúc này chung quanh đã sớm được bố trí một đạo cấm chế lợi hại. Trong tiểu thính lúc này có Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông, Lục Thiếu Du, còn có mấy cường giả tuyệt đối của Kiền Hiên Đảo. Hai cường giả tôn cấp và Lục Thiếu Du gặp trước đó dưới thiên đảo cũng có mặt. Hai người này gọi là Đồ Linh Tôn Giả cùng với Trọng Nham Tôn Giả. Chư vị, mọi chuyện chính là như vậy. Linh Thiên Môn Vân Dương Tông Phi Linh Môn Tà còn có Thánh Linh Giáo và Nhật Sát Các hiện tại đã chuẩn bị hành động. Nếu như Kỳ Hiên Đảo gia nhập thì phần thắng của chúng ta sẽ càng cao hơn. Đương nhiên, tất cả thu hoạch lần này thì chúng ta sẽ chia đều. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Trong tiểu thính lúc này, ngoài trừ Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tôn, Đồ Linh Tôn Giả, Trọng Nham Tôn Giả trà, còn có hai trưởng lão của Kiền Hiên Đảo. Nhìn Lục Thiếu Du nói xong, sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Tất cả đều biết thực lực của Thánh Linh Giáo của Lục Thiếu Du, còn có Linh Thiên Môn Vân Dương Tông Nhật Sắc Các tham dự, tương đương với việc khiến cho đại lục vòng vừng biến sắc ạ. Lục Lão Đệ, kết quả lần này người muốn là gì? Sau khi suy tư một lát, Kim Sĩ Vương nói với Lục Tiêu Dù, rất đơn giản, phải khiến cho ba sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Lục Tiêu Dù nói, Lục Lão Đệ, chuyện này không phải tầm thường, chung quy phải để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Do dự một chút, Kim Sĩ Vương nhíu mày nói với Lục Tiêu Dù, thực không dám giấu, ta còn muốn đi đến Tinh Ngục Các và Thiên Vân Đảo, cho nên không thể dừng lại quá lâu. Lần này muốn làm cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo ăn thiệt thòi đã là chuyện không thành vấn đề. Ta thấy Kỷ đạo chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu được Kiền Hiên Đảo tương trợ, Phi Lâm Môn chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không hoàn toàn có ý tứ cầu cạnh Kiền Hiên Đảo. Bởi vì Lục Thiếu Du biết, nếu như Kiền Hiên Đảo tham dự thì đám người này đã chiếm được không ít tiện nghi. Hơn nữa, sợ rằng Kiền Hiên Đảo sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực làm Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Nhìn Lục Thiếu Du, đám người Kim Sĩ Vương, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Đinh Tôn Giả nhìn nhau. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông lập tức nói, Lục Chân Bồn, chờ ta hai canh giờ thì nhất định sẽ có câu trả lời. Đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du gật đầu nói, hai canh giờ thì hắn có thể chờ được, có lẽ đại sự như vậy Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông cũng không thể làm chủ. Một lát sau, ngoài hành lang, hai trưởng lão Kiền Hiên Đảo khách sáo đưa Lục Thiếu Du đi tham quan trên Kiền Hiên Đảo một chút. Vừa ra khỏi tiểu thính, ba người lập tức bị không ít nữ đệ tử Kiền Hiên Đảo nhìn vào. Còn ra thể thống gì nữa, còn không bao tản đi. Một trưởng lão cười khổ nói với Lục Thiếu Du một chút rồi lập tức quát lớn. Đạo chủ, việc này chúng ta nên quyết định như thế nào? Trong tiểu thính, Trọng Nham Tôn Giả nói với Kim Sĩ Vương. Trọng Nham trưởng lão, chuyện này ta còn cần hỏi một chút mới được. Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Nhật Sát Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo, động tĩnh lần này quá lớn. Toàn bộ đại lục sợ rằng sẽ vông vần biến sắc. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông than thở. Sợ rằng Đồng Quy Tinh, Gia Các Tây Phòng, Công Tôn Hóa Nhại, còn chưa biết sắp xếp của Lục Tiêu Dù, lần này ba sơn môn này phải ngã rồi. Trọng Nham Tôn Giả nói, bọn họ quá coi thường Lục Tiêu Dù, Lục Tiêu Dù này không đơn giản một chút nào. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông nói, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiếu Du này không ít à, không ngờ có thể dùng linh hồn phân thân mà tới đây, bí pháp có thể ngưng tụ linh hồn phân thân, cực kỳ quỷ dị. Đồ Linh Tôn Giả than nhẹ, sau khi biết được Lục Thiếu Du hiện tại chính là thân thể linh hồn, khiến cho hắn chấn động không ít. Trong thiên trụ giới, năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng, đoàn máu tươi càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng đám sương mù màu trắng chậm rãi bay lên rồi tiêu tán trong không gian. Lúc này trong Hỏa Long đỉnh, đoàn máu tươi to lớn ban đầu giờ chỉ còn nhỏ bằng nắm tay trẻ con.

Giờ phút này, Lục Thiếu Du cảm giác trên thanh linh khải giáp, hai tay hai chân cùng với lưng hắn có một cổ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, đang khiến cho thân thể hắn vặn vẹo biến dạng. Dưới cổ năng lượng kinh khủng này, lần phiến thanh linh khải giáp co lại. Trong giây lát, Lục Thiếu Du ngạc nhiên phát hiện ra, trên tay hắn đã thu lại có một lợi trảo sắc bén được kéo ra, lợi trảo giống như là chân hổ. Trên đôi chân cũng được lân phiến bao phủ, có lợi trảo được sinh ra. Âm hưởng liên tục quanh quẩn, mỗi một lân phiến trên thanh linh khải giáp dường như đều biến hóa, dường như đang trọng tổ, mang theo năng lượng kinh người. Lục Thiếu Du có cảm giác thân thể hắn như nứt ra rồi lại khép lại. Lục Thiếu Du cố gắng chịu đựng đau đớn, nhìn thân thể của bản thân, hắn cảm thấy thân thể của mình đang biến hóa. Thân thể dưới sự bao phủ của lân phiến, gân cốt, tứ chi, bách hải, huyết mạch, kinh mạch đều mở rộng. Loại cảm giác này khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ đến hai chữ, đó là biến thể. Lúc này hắn giống như đang biến thể. Biến hóa kỳ diệu như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thanh linh khải giáp mà Nam Thúc cấp cho hắn quả thực vô cùng quỷ dị. Dưới năng lượng tràn ngập, lúc này vô hình trung Lục Thiếu Du có một loại cảm giác, dường như hắn chính là một đầu cự hổ, vua của vạn thú, toàn thân tràn ngập năng lượng, trong lòng vô cùng áp lực. Lúc này cảm giác dường như trong cơ thể có một cổ trọc khí khiến cho hắn không thể thở ra, không chịu được. Tức thì hắn hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn này của Lục Thiếu Du lúc này cũng giống như là hổ gầm, trong thanh âm mang theo một cổ uy áp lớn. Đồng thời toàn thân Lục Thiếu Du như bành trướng ra, giống như là sắp bạo tạc vậy. A! Dưới đau đớn khó có thể chịu được này, Lục Thiếu Du vẫn nhẫn nại cắn răng chống lại tất cả. Lúc này tứ chi bách hải trong cơ thể hắn đều được mở rộng, kinh mạch trong cơ thể bị xé mở, toàn bộ thân thể tràn ngập điện mang, thân thể bành trướng. Lục Thiếu Du cảm giác hắn sắp bị đổ tung, miệng lại hét lớn một tiếng, thanh âm giống như hổ gầm. Huyết Mị Hắc Hùng đang tu luyện lúc này cũng bị động tĩnh lớn hấp dẫn tới, nhìn biến hóa phía xa của chủ nhân, cổ năng lượng mạnh mẽ áp trên người khiến cho ánh mắt hai người cực kỳ kinh hãi. Dưới cổ uy áp này, hai người vô hình trung đã bị ảnh hưởng. Điện mang quanh quẩn, thân thể Lục Thiếu Du đang bành trướng đã lập tức hóa thành to lớn, cao chừng 3 thước. Lục Thiếu Du cảm giác bản thân mình sắp bị xé rách, thân thể vẫn còn đang bành trướng mở rộng. 10 thước, 15 thước, 20 thước, 30 thước, 40 thước. Thân thể đau đớn khiến cho Lục Thiếu Du không nhịn được mà rít gào liên tục. Lần phiến của thanh linh khải giáp làm ảnh hưởng đến cơ thể hắn, để thân thể biến hóa theo. Lần phiến chằng chịt giống như là một tấm võng lớn, khiến cho thân thể hắn không ngừng biến hóa. 50 thước, 60 thước, 70 thước, 80 thước, 90 thước, 100 thước. Khi tiếng rít gào của Lục Thiếu Du lại quanh quẩn trên không gian, thân thể cao lớn lúc này đã cao lên 100 thước. Hai tay hóa thành chân hổ to lớn, thân hình Lục Thiếu Du cuồn cuộn lơ lửng đứng trên bầu trời, toàn thân được lân phiến bao trùm. Giờ phút này thân hình cao lớn tràn ngập lân phiến của Lục Thiếu Du đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ, thân hình cuồn cuộn cao chừng 10 trượng, thế nhưng lại là dài 30-40 trượng. Chân cao 100 thước vừa rồi chỉ là thân thể dưới dạng trạng thái đứng thẳng mà thôi. Huyết Mị Hắc Hùng ở phía xa nhìn thấy hình dáng này, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Lúc này vị chủ nhân trước mặt bọn họ đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ to lớn, thân thể chỉ cao chừng 10 trượng, dài 30-40 trượng. Thân thể này chỉ bằng 1/8 của Hắc Hùng, thế nhưng đối với nhân loại mà nói cũng tuyệt đối là khổng lồ. Lúc này cả người Lục Thiếu Du là màu xanh, toàn thân thậm chí ngay cả tứ chi đều được lân phiến màu xanh bao phủ. Lân phiến màu xanh này giống như là đao mang đem thân thể Lục Thiếu Du bao phủ vào bên trong. Trên lân phiến màu xanh này có một bí văn màu trắng, hai tay hai chân hóa thành tứ chi của cự hổ, trên cái đầu lớn ngay cả hai mắt cũng mở rộng ra, đầu được lân phiến chằng chịt bao phủ. Thực ra hắn cũng không có hoàn toàn hóa thành cự hổ, phía sau cũng không có đùi. Hình thái của Lục Thiếu Du lúc này chính là một đầu cự hổ màu xanh trắng hoàn chỉnh, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hung mãnh dị thường. Quanh thân còn có điện mang quanh quẩn, tỏa ra một cổ uy thế mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nghiêm túc mà nói, lúc này Lục Thiên Du chỉ giống như bùng lôi thiên hổ viễn cổ chính thành. Tuy rằng giống cự hổ, thế nhưng lại vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt. Quả thật là sự dung hợp huyền ảo, tự nhiên như vậy khiến cho người ta run sợ. Thành công rồi. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được kích động. Thân thể di chuyển, Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân giống y như một vương giả của vạn thú. Tứ chi tráng kiện, lực lượng mạnh mẽ, vung lợi trảo lên, tâm niệm khẽ động. Trên lợi trảo, tức thì có điện quang quanh quẩn. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, chỉ cần lúc này hắn chụp ra một trảo tuyệt đối có lực xé rách không gian. Sợ rằng chỉ bằng vào lực lượng bản thân của hắn, đánh một kích ra cũng có thể đem vũ tôm nhất trọng bình thường xé thành mảnh nhỏ. Thân hình Lục Thiếu Du đứng lên, cao lớn chừng trăm thước, giống như đầu cự hổ đứng thẳng. Lúc đứng thẳng, thế này Lục Thiếu Du có cảm giác vô cùng bình thường, không có gì khó chịu. Toàn thân hắn được lân phiến màu xanh giống như đang mang bao phủ, hai tay thành cự trảo, hai tay mở rộng ra vẫn là bàn tay như cũ. Cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào nếu như hắn xuất thủ công kích. Thứ duy nhất khác chính là trên bàn tay có nằm lợi trảo sắc bén. Mà lúc này, khi thân thể Lục Thiếu Du đứng thẳng, uy lực của khải giáp hình hổ này được thôi động đến mức tận cùng. Thân thể uốn lượn, hắn có thể cảm giác được khải giáp hình hổ này đem cho hắn lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh người. Loại khí thế trên người lúc này đủ để khiến cho người thiếu can đảm hồn phi phách tán. Mà đứng bằng tứ chi thì cũng đã còn lưu lại ưu thế như thế nữa. Đối với thân thể này, Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại hắn là tôn cấp tam trọng, tứ trọng cũng không thể lay động đến thân thể của hắn. Thân thể càng lớn, tiện nghi chiếm được càng lớn hơn. Thân thể Lục Thiếu Du lần nữa uốn lượn, toàn thân mang theo điện mang màu trắng, trong cơ thể truyền ra âm hưởng lách cách thầm thủy, một loại cảm giác có lực lượng vô cùng tức thì bạo phát. Đôi mắt nhìn về phía xa, khiến cho huyết mị và hắc hồn phía xa hồn phi phách tán. Thù! Tâm hồn khẽ động, điện mang quanh thân lưu chuyển, quang mang lóe lên, thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du trong nháy mắt co rút lại, lập tức hóa thành hình người. Thân thể khẽ khom lại, lập tức xuất hiện hoàn hảo trong không gian. Chúc mừng chủ nhân, lấy được thêm một bản lĩnh. Huyết mị, hắc hồn mang theo sự chấn động đi đến bên người Lục Thiếu Du. Hình hổ vừa rồi của chủ nhân khiến cho trong lòng bọn họ bị áp chế. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Thanh linh khải giáp tấn chức hình thái yêu thú. Tuy rằng hắn ăn không ít bị đắng, thế nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du ngẫm lại cũng có chút khiếp sợ. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, có bất diệt huyền thể, người bình thường nếu như muốn tấn chức hình thái yêu thú này, quả thực chính là muốn chết. Thân thể tuyệt đối sẽ phân thành mấy mảnh. Hình thái thứ hai sau đây gọi là hổ biến đi. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Thanh linh khải giáp sau này có thể thôi động ra hình thái thứ hai. Tuy rằng còn chưa thử nghiệm qua, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lực phòng ngự tuyệt đối đã đến tình trạng kinh khủng. Hắc hồn huyết mị, các ngươi ăn vào thứ này, tranh thủ đột phá bát giai đi. Lục Thiếu Du nhìn huyết mị và hắc hồn, lúc này khí tức của hai người đều đã đột phá đến thất giai hậu kỳ đỉnh. Trong tay hắn lập tức xuất hiện hai vật màu đỏ đưa cho hai người. Vật màu đỏ này lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ. Trên mặt lan tràn huyết sắc quang mang, năng lượng mạnh mẽ tức thì lan tràn ra. Chủ nhân, đây chính là huyết linh chi vạn năm. Huyết mị tiếp nhận vật màu đỏ trong tay Lục Thiêu Dù. Nhìn vật giống như là linh chi này, nàng lập tức kinh ngạc hỏi, dường như nàng cũng nhận ra được vật này. Lục Thiêu Dù khẽ gật đầu. Huyết linh chi vạn năm tuyệt đối là thiên tài địa bảo, đây chính là một trong những linh dược mà hắn thu được trong động phủ của bạn hủy khi trước. Là linh dược trân quý nhất trong mấy thứ. Đại bộ phận linh dược yêu thú, linh thú sau khi dùng cũng không có bao nhiêu tác dụng bởi vì không thể hấp thụ được hết. Chỉ có một số linh dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi và huyết linh chi này chính là một trong số đó. Mà huyết linh chi này lại là vạn năm, là tồn tại trân quý nhất trong huyết linh chi. Bên ngoài căn bản khó có thể tìm được, năng lượng ẩn chứa ở bên trong cực kỳ khổng lồ, yêu thú linh thú có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong. Vốn dự định ban đầu của Lục Thiếu Du chính là

giống như một phân giải cách giữa trời với đất, khiến cho người ta nhìn vào cực kỳ chấn động. Quần đảo lớn xuất hiện trong hải vực khổng lồ này, sợ rằng người Đông Hải không ai biết tới nó. Đây chính là chỗ Tinh Ngục Các, một trong tứ các tứ đảo, mức độ khổng lồ không cần nói cũng biết. Lúc này, Lục Thiếu Du xuất hiện trên hải đảo. Ánh trăng chiếu rọi xuống, xuyên qua sương trắng, giống như là vô số lợi trảo của quỷ xé rách trời cao trong đêm đen vắng vẻ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lại, trên hải vực này, những ngôi sao trên bầu trời dường như gần hơn, như vắt ở trên đỉnh những ngọn núi cao vút trong mây kia. Lục Thiếu Du phi linh bồn đến đây bái phỏng. Nhìn phía trước, thanh âm nhàn nhạt của Lục Thiếu Du truyền ra. Thanh âm không lớn, thế nhưng lại vang vọng truyền đến phía xa. Trên đài lục Linh Vũ, dưới một quần sơn hùng vĩ, có một mảnh núi non nguy nga. Vách đá rực rỡ, thấp thoáng có bích kiến trúc. Từng ngọn núi trùng điệp xanh ngắt, cao và dốc. Từ trên nhìn xuống, toàn bộ tầm nhìn đều bị mây mù che khuất. Trong một đình viện tinh xảo, một đạo thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt sáng sủa, ngũ quan góc cạnh phân minh mà anh tuấn. Trên người mặc một trường bào màu xanh, mái tóc dài trên áo choàng. Trên người tỏa ra khí phách uy chấn thiên hạ, đây chính là tông chủ Vân Dực Tông, Vân Khiếu Thiện. Lúc này vẻ mặt Vân Khiếu Thiện vô cùng ngưng trọng. Khi quang mang trên một khối ngọc giản tin tức yếu đi, vẻ mặt hắn lúc này mới giãn ra được một chút, thế nhưng lại có chút nghi hoặc. Cùng lúc phá hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lan Sơn Tràng, Hắc Sát Giáo, tiểu tử này không ngờ lại có nhiều cường giả xa lạ như vậy. Thiên Thủ Quỷ Tôn chính là Thiên Thủ Quỷ Vương Kỳ Trước, là sư phụ Thanh Hỏa Lão Quỷ. Không ngờ người này đã đột phá tôn cấp, lại còn gia nhập Phi Linh Môn. Mấy người còn lại đều là yêu thú hoặc linh thú, hồ môn tôn sử, lẽ nào đều đến bát giai rồi sao? Vân Khiếu Thiên thì thào nói. Tông chủ, Lục Thiếu Du từ Đông Hải trở về vô cùng nhanh chóng. Lần trước khi chúng ta thu được tin tức, hắn đang còn ở trong Đông Hải, không ngờ nhanh như vậy đã trở về, còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Một lần phá hủy cả chục phân đà của Lăng Lăng Sơn Tràng, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo. Tiểu tử này giống như muốn làm ba sơn môn này tức giận, dẫn đến tiêu diệt Phi Linh Môn mà. Sắc mặt đại hộ pháp ngưng trọng. Đám sơn môn như Lăng Lăng Sơn Tràng kìa, tuyệt đối không phải là thứ mà Phi Linh Môn có thể trêu vào. Huống chi lúc này, Lục Thiếu Du lại một lần trêu vào cả ba. Tiểu tử này, từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện gì mạo hiểm mà không nắm chắc. Người của Phi Linh Môn tập trung vào Thiên Môn Cốc, ta thấy tiểu tử này đã có tính toán gì đó. Trường bào Vân Khiếu Thiên trùng lên, chắp tay đứng đó, khóe miệng xuất hiện tiếu ý nhàn nhạt. Tông chủ, tiểu tử này lấy cái gì mà đối phó với đám sơn môn Lăng Lăng Sơn Trăng? Coi như là linh thiên môn cũng không được à? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, không có nắm chắc, bằng vào tính cách gian trá của nó, tuyệt đối sẽ không nắm chắc mà dám trêu vào đám người Lăng Lăng Sơn Trăng. Vân Khiếu Thiên tràn ngập tự tin, ánh mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không thể sai được. Tông chủ, vì sao tiểu tử kia vừa về đến Phi Linh Môn lập tức ở bên trong đó, còn chưa đến tìm chúng ta nhờ vả? Lẽ nào hắn không cần Vân Dương Tâm chúng ta tương trợ? Đại hộ pháp có chút nghi hoặc, còn không ít chuyện hắn còn chưa thể nghĩ ra. Nếu như tiểu tử này đến Vân Dương Tông trước tiền, vậy thì chứng minh nó đã không còn cách nào khác. Hiện tại nó còn chưa đến Vân Dương Tông ta, chứng minh nó đã sớm có chuẩn bị, hoặc là đang chuẩn bị. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này nhất định đang bố trí cái gì đó. Khi đến Vân Dương Tông chúng ta nhất định là thời gian thụ lưới. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tông chủ, tiểu tử kia không có loại thế lực như thế à? Đại hộ pháp vẫn nghĩ không được. Mặc kệ làm sao, lần này thực lực của Phi Linh Môn có bao nhiêu sẽ phải xuất hiện. Vị cường giả thần bí ẩn giấu trong Phi Linh Môn có lẽ cũng sẽ hiện thần. Vân Khiếu Thiên nhắm mắt, vị cường giả ẩn giấu trong Phi Linh Môn chống đỡ sau lưng Lục Thiếu Du rốt cuộc là ai? Nói không chừng lúc này sẽ lộ diện. Tông chủ, hiện tại chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Có cần chuẩn bị một chút không? Đại hộ pháp hỏi. Ta đoán có lẽ không cần bao lâu nữa thì tiểu tử kia sẽ tới đây. Trong cổ vực lần này không hề yên bình, tốt hơn nên chuẩn bị cho tốt. Khi tiểu tử kia đến đây thì cũng chính là lúc Vân Chân Tâm ta bước vào cổ vực. Vân Khiếu Thiên nói,

Chạy vào trong đình viện, rõ ràng hắn cảm giác được khí tức của Lữ Tiêu Linh, thế nhưng trong phòng cũng không nhìn thấy nàng, ngay cả nha hoàn cũng không có mặt, cho nên ngón tay không khỏi vuốt cái mũi của mình. Tiêu Du, có phải là chàng không? Tiếng kêu khẽ của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiểu Long, Tuyết Sư, hai người các ngươi chờ ta đây. Lục Thiếu Du nói xong, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Lục Thiếu Du đi thẳng đến phòng của Lữ Tiểu Linh, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Lục Thiếu Du tới. Đi tới bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Không phải nàng ở trong phòng tắm đó chứ? Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức nở nụ cười tà, đẩy cửa phòng ra rồi chạy ào vào trong phòng. A! Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai của Lữ Tiêu Linh vang lên. Tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến cho Lục Thiếu Du phải che lỗ tai lại. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy cảnh tượng hương diễm. Lúc này, trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ đang ở trong bồn tắm. Một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra. Bề mặt nữ tử này đang kinh ngạc, hai tay ôm ngực, đôi chân trần hiện lên trước mặt Lục Thiêu Dụ, nhìn qua vô cùng mê hoặc. Người này không phải Lữ Tiêu Linh thì còn có thể là ai? Là cái gì? Ta cũng không phải là người ngoài à? Nhìn cảnh này, Lục Thiêu Dụ cười hắc hắc. Ra mắt cô gia. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ, hai nha hoàn bên cạnh lập tức hành lễ. Lục Thiêu Dụ ý bảo hai nha hoàn đi ra ngoài. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lữ Tiêu Linh. Nha hoàn hiểu ý, cũng không nói thêm gì, lập tức đi ra khỏi phòng. Vì sao chàng lại vào đây, còn không mau đi ra ngoài đi? Lữ Tiêu Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du vừa e thẹn vừa hờn dỗi, quay về phía Lục Thiếu Du quát lớn. Được rồi, nàng bảo ta đi ra ngoài thì ta sẽ trở về Phi Linh Môn vậy. Lục Thiếu Du giả vờ buồn trầu, sau đó quay đầu đi. Chàng dám quay trở về cho thiếp? Lữ Tiêu Linh hét lớn một tiếng, dường như lúc này đã quên bản thân mình trần truồng, nhảy về phía Lục Thiếu Du rồi đứng cản trước mặt hắn. Một thân thể lung linh trắng nõn như ngọc lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trên thân thể mềm mại lung linh này hoàn toàn trơn bóng, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy có chút khổ đóng. Sự mê hoặc của bản thân linh lung mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vút, đôi chân tinh tế thon thả cùng với làn da trắng nõn, mỗi một tấc đều tản ra khí tức mê người. Khí tức này mang theo mê hoặc vô tận. Bỗng nhiên nhìn thấy thân thể linh lung này, hai mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn chăm chú. Cổ thân thể này dường như không có giờ phút nào không dụ dỗ Lục Thiếu Du, tác động đến thần kinh của Lục Thiếu Du. Chàng còn nhìn sao? Lữ Tiêu Linh yêu kiều quát lên một tiếng, lập tức lấy tay che đôi ngọc thỏ kiêu ngạo. Thế nhưng che được mặt trên thì lộ ở phía dưới, nhất thời khiến cho nàng luống cuống tay chân. Lúc này Lục Thiếu Du mặc kệ, ánh mắt mê say nhìn thân thể động lòng người, cái bụng trơn nhẵn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi. Ở giữa đôi chân, lông mọc trầm rạp thành bụi giống như một mảnh cỏ mềm mại. Tiểu Linh, dưới tình huống này, có lẽ nàng nên che mắt ta mới là tốt nhất. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Lữ Tiểu Linh. Sắc lang! Lữ Tiểu Linh lúc này mới nghĩ đến chuyện này, lập tức đưa tay về phía Lục Thiếu Du. Để lão công ôm một cái. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tức thì đem thân thể đồng lòng người này ôm vào trong lòng. Bất ngờ bị Lục Thiếu Du ôm vào trong lòng, thân thể Lữ Tiêu Linh liền trung lên, bé mặt ửng hồng e thẹn nói. Sắc lang, giữa ban ngày ban mặt, chàng tính làm gì? Có một số việc ban ngày cũng có thể làm được. Nhìn bộ dáng của Lữ Tiêu Linh lúc này, quả thật chính là trực tiếp khiêu khích Lục Thiếu Du, hắn đâu có thể nhịn được nữa. Không được! Lữ Tiêu Linh đương nhiên biết Lục Thiếu Du định làm gì, lập tức dãy dùa. Cửu biệt thắng tân hồn, nàng từ chối được sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, nhìn thân thể động lòng người, cảm giác đôi ngọc thỏ mềm mại dán vào ngực mình. Hô hấp của Lục Thiếu Du tức tị dồn dập, không chút do dự ôm lấy Lữ Tiêu Linh. Không được, sắc lang nhà chàng. Lữ Tiêu Linh còn đang dãy dùa, thế nhưng không thể dãy dùa khỏi tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du trực tiếp đem thân thể mềm mại đặt lên giường, cánh tay bố trí một đạo cấm chế bên ngoài căn phòng, tránh khỏi người khác quấy rầy. Lập tức thân thể hắn đè lên thân thể mềm mại này. Chàng! Lữ Tiêu Linh còn muốn nói gì đó, thế nhưng đôi môi đã bị chặn lại, lập tức không nói nên lời. Thân thể mềm mại trung lên, cánh tay vốn đang đập hắn tức thì bám lấy cổ Lục Thiếu Du,

ánh mắt dường như vô ý nhìn lên ngọn núi cao vút trong mây, rồi lập tức cưỡi thiên sĩ tuyết sư trời đi. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên, một cỗ uy áp tràn ra khiến cho không ít yêu thú run rẩy. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong không trung. Nhìn bóng lưng biến mất phía trước, vừa mấy canh giờ lại phải vội vã rời đi như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Tiêu Linh mới quay trở về. Trên một ngọn núi, lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có một người chính là Lữ Chính Cường. Mấy người khác không có một chút khí tức ba động nào, thế nhưng ba động trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ run sợ. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhìn ra mấy người này đều có tu vi tôn cấp. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra chúng ta. Một lão giả áo tím nói, ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh giống như mặt hồ, thế nhưng nhìn vào vô hình trung sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Tử Lôi huyền đỉnh, truyền thừa đế giả. Hơn nữa bằng vào thiên phú kinh người của tiểu tử này, thành tựu sau này khó có thể hạn lượng. Thảo nào Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo không nhận được mà lại động thủ. Một lão bà mặc váy nói, chư vị trưởng lão, lần này mời chư vị đi đến Thiên Môn Cốc một chuyến. Lữ Chính Cường nói với mọi người, có Vân Dương Tông, còn có Thánh Linh Giáo kìa, quả thực cũng không sợ Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo bao nhiêu. Lần này ba sơn môn này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, âm mưu thật tốt à. Chúng ta nhìn lâu như vậy, giờ nên cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo kìa một chút giáo huấn. Ánh mắt lão giả áo tím sáng như sao, trong mắt tràn ra hàn ý nồng đậm. Thiên sĩ tuyết sư rời khỏi Linh Thiên Môn, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Vừa rồi có mấy đạo khí tức mờ mịt rơi trên người hắn. Mấy người này chỉ dùng tâm thần dò xét Lục Thiếu Du. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại chỉ là linh vương cửu trọng đỉnh phòng, thế nhưng luận linh hồn lực đã đến tôn cấp. Có người dò xét đương nhiên hắn có thể cảm giác ra được. Tiểu Long, chú ý thiên trụ giới. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Lục Thiếu Du lần nữa móc ra thiên trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tiểu Long hóa thành bản thể chừng 10 thước, huyền vũ thần sắc bao phủ thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du xuất hiện trong không gian nơi huyết mị và hắc hụn bế quan. Khí tức hai người lúc này vẫn đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên đã mạnh hơn một chút, nhưng mà muốn đột phá bắt dài cũng còn chưa đủ. Một lát sau, Lục Thiếu Du đi đến phía xa, móc ra hỏa lông đỉnh lần nữa, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Trên người hắn vẫn còn không ít thi thể, đều là thi thể vương cấp. Mỗi một đầu khôi lỗi cấp 7 được luyện chế ra đều là một trợ giúp lớn. Tuy rằng cần tốn không ít thời gian luyện chế, thế nhưng ở bên trong thiên trụ giới này thì không thành vấn đề. Tâm thần dò xét, lưu quang cho những chữ vật chợt lóe. Trước người Lục Thiếu Du, hỏa long đỉnh xuất hiện. Sau đó lại có không ít thi thể và vài tài liệu luyện chế khôi lỗi cần xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du không ngừng lại chút nào, linh lực rót vào bên trong hỏa long đỉnh. Một cổ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng đem không ít tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh để luyện chế. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì hắn đã sớm thành thạo chuyện này. Luyện chế một đầu khôi lỗi cấp 7 là tương đương với một cường giả vương cấp. Nếu như cấp 7 hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói. Trong lúc luyện chế, linh hồn lực của Lục Thiếu Du được đề thăng lên không ít. Vô hình trung cũng coi như có tác dụng như tu luyện. Đối với việc nắm linh hồn lực trong tay cũng tạo thành thành thạo và tinh luyện hơn trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Đông Hải, sáng sớm, ở phía dưới có một khối đại lục, nhìn không thấy điểm cuối trong hải vực. Lục địa này giống như kéo dài trên Đông Hải. Bên trên lục địa có không ít ngọn núi sừng sững, vách núi cao vút. Trong Thánh Linh Giáo, ở đại điện, mang phong cách cổ xưa của Thánh Linh Bộ, Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Bốn đại thiên tôn ngồi ở hai bên. Bái kiến giáo chủ. Mọi người cung kính hành lễ, tổng cộng có hơn 100 vũ vương cùng với linh vương. Trong đoạn thời gian này, dường như bởi vì có liên quan đến diễn linh thánh quả nên đại trưởng lão Thánh Linh Bộ còn có hai trưởng lão khác đều đột phá đến tôn cấp. Thánh Linh Giáo lần nữa lại có thêm ba cường giả tôn cấp. mà những kẻ khác bởi vì có tài nguyên tu luyện dồi dào, tu vi lại dừng quá lâu, cho nên khi nhận được tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện lại có tiến bộ. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn quanh, không ít người đều có tiến bộ. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mỉm cười. Thánh Linh Giáo có thực lực như vậy, Vũ Tôn Linh Tôn có mười mấy người, hiện tại lại có thêm ba tôn cấp nữa. Vũ Vương, Linh Vương lại thêm hơn trăm người. Về phần Vũ Xuất, Linh Xuất càng nhiều. Quả thực đây chính là một cổ thế lực kinh khủng. Cho dù so sánh với tứ các tứ đạo thì tuyệt đối cũng có lực chống lại. Thánh Linh Giáo lập tức mở ra đại trận hộ giáo, tứ đại thiên môn, tất cả tôn lão hộ giáo. Trưởng lão lập tức theo ta đến cổ vực, ngay lập tức xuất phát. Thanh âm Lục Thiếu Du vừa dứt, sắc khí quanh thân tràn trà. Trong Lăng Lăng Sơn Trang, trong đại điện, vẻ mặt Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý. Trang chủ, Phi Lâm Môn hiện tại tập trung ở Thiên Môn Cốc, gần 20 vạn người, dường như đang âm mưu gì đó. Trong đại điện, Phí Lăng Trường Lão nói, hơn 20 vạn, đây có lẽ là toàn bộ thế lực của Phi Lâm Môn đúng không? Gia Cát Tây Phong trầm sướng. Hắc Sắc Giáo Hóa Vũ Tông truyền tin đến, nhân mã của Song Phương đã bắt đầu tập kết, mặt khác còn nhận được tin tức, Lục Thiếu Du ở Đông Hải đã trở về Phi Lâm Môn. Phí Lăng nói, Phi Lâm Môn nho nhỏ không ngờ lại dám chọc vào Lăng Lăng Sơn Trang của chúng ta. Lần trước bành trướng, chúng ta đã không tính toán, lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta không còn mặt mũi nào đặt chân ở cổ vực. Cho dù tiểu tử Lục Thiếu Du kia có trở về thì sao? Nếu như Lăng Lăng Sơn Trang ta động thủ thì hắn vẫn có thể bị bóp chết giống như một con kiến. Gia Cát Tử Vân oán hận nói, nhắc đến Lục Thiếu Du, oán hận trong mắt càng đậm. Tiểu tử kia ba lần bảy lượt lăng nhục hắn, không giết tiểu tử này khó mà giải được mối hận trong lòng hắn. Hắc Sắc Giáo Hóa Vũ Tầm còn truyền tin tức nào đến không? Gia Cát Tây Phong âm trầm khẽ phẩy quạt hỏi Phí Lăng Trường Lão. Triệu Trường Lão và Hoàng Trường Lão đã liên hệ với Hóa Vũ Tông và Hắc Sắc Giáo, bọn họ đều đồng ý hành động sớm, đang chuẩn bị đi đến Thiên Môn Cốc. Hành động sớm sao? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi nói. Truyền lệnh xuống dưới Lăng Lăng Sơn Trang, chúng ta tập kết 50 vạn đệ tử đi đến Thiên Môn Cốc, tụ hợp với nhóm Hóa Vũ Tông và Hắc Sắc Giáo, trước tiên đánh chết 20 vạn người của Phi Linh Môn, sau đó nhổ cỏ tận gốc Phi Linh Môn cũng không muộn. Vâng, Phí Lan đáp. Lục Thiếu Du, ba sơn môn chúng ta muốn tiêu diệt Phi Linh Môn của người quá dễ dàng, lần này ta xem ai còn có thể cứu được người. Trong đại điện, trong mắt của Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý, lẩm bẩm nói. Cổ vực, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong mây, bên trong núi có kiến trúc liên miên. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong tông lập tức xuất phát đi Thiên Môn Cốc, cường giả trong tông đi sau. Trong đại điện, hàn ý trong mắt Công Tôn Hóa Nhai tràn ra, bên trong vô hình trung có sát khí nhàn nhạt. Vâng, mọi người đáp, bắt đầu tản đi. Đại sự sắp tới gần, lên Thiên Môn, các người khổ tâm bảo vệ Phi Lên Môn là bởi vì giữ cho mình một đường lui, thế những tính toán của các người sợ rằng phải thất bại rồi. Công Tôn Hóa Nhai lẩm bẩm nói. Cổ vực, sắc trời vào đêm, trong bầu trời đêm u ám, ánh trăng chiếu rọi mặt đất phía dưới. Phi Linh Môn, lần này không thể tiêu diệt các người, ta sẽ không còn gọi là đồng quy tình. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong giáo xuất phát đi Thiên Môn Cốc. Trong một căn phòng, đồng quy tình mặc một chiếc áo bào màu đen, vẻ mặt tràn ngập sát khí, trong sát khí nồng nặc sát ý. Vâng. Một bóng đen đáp xong lập tức rời khỏi căn phòng. Đại sự đã đến gần, tất cả cản trở phải gạt bỏ, Phi Linh Môn ngươi không có cơ hội đâu. Trường bào đồng quy tinh trùng lệch nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sát khí ngày càng đậm. Trong cổ vực một mảnh yên tĩnh, chỉ có sao bắt đầu treo trên trời, hàn ý lạnh thấu xương tràn ngập. Không biết từ khi nào sao bắt đầu di chuyển về phía nam. Ở phía chân trời cổ vực xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Trên phía chân trời chỉ có ngôi sao phá quân trong bắt đầu thất tinh sáng sủa, thi thoảng lóe sáng. Phá quân bắt đầu di chuyển giống như bị một cơn gió, chậm rãi đi về phía cổ vực. Đồng thời toàn bộ cổ vực rung lên. Trên cổ vực tràn sát khí, hắc vụ. Dường như tất cả sát khí trong thiên địa cảm nhận được thứ gì đó cho nên bắt đầu tập hợp. Giờ phút này vô số cường giả cũng cảm nhận được biến hóa, vô số cường giả ẩn tàng vô số năm, đem từng đạo khí tức phóng lên cao, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng lại không thể tìm ra. Ai? Lúc này trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài. Đây là một thanh âm già nua, xa xưa quanh quẩn trong bầu trời, cũng không có ai có thể nghe thấy được. Trên bầu trời trọng lớn, trong giây lát xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này mang theo hắc ám, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng, cho dù có nhìn thấy, cũng không thể nhớ kỹ được thân ảnh hư ảo này. Thân ảnh này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng tĩnh lặng. Trong nháy mắt khi mở ra, sát khí tụ tập trong thiên địa, lập tức tiêu tán. Phá quân lệch vị trí, cổ vực yên bình trên vạn năm lại sắp máu đổ thành sông. Thân ảnh này xuất hiện trên vòm trời, nhìn dị tượng trên không trung rồi lập tức nói. Ồ, không chỉ là cổ vực, mà là toàn bộ đại lục cũng bị ảnh hưởng. Máu chảy thành sông mà. Hư ảnh lớn này thì thảo khẽ nói, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện qua, cũng không có ai có thể nhìn thấy được người này. Phá quân lệch vị trí, rơi vào trong cổ vực. Trong tinh ngục cát, trên một ngọn núi cao vút trong mây, Hắc Linh Vương nhìn hải vực trọng lớn, trường bào tung bay, ánh mắt tức thì biến hảo. Phá quân lệch vị trí, dị tượng giết cháu à. Bên người Hắc Linh Vương, một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Dị tượng giết chóc, không ngờ lại rơi vào trong cổ vực. Hắc Linh Vương nhíu mày nói. Truyền lệnh xuống dưới, thời gian đã tới, tất cả cường giả xuất phát đi đến thành Ma Vân. Trong thiên trụ giới, trong không gian thê lượng lúc này, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa. Dung dịch nóng bỏng trong hỏa long đỉnh sôi trào lập tức rót vào trên một cổ thi thể. Dung dịch nóng bỏng rót vào trên thi thể tức thì phát ra thanh âm ken két. Từ đầu đến chân, cổ thi thể này đều bị dung dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra. Theo dung dịch rót vào, thân thể này từ từ chuyển thành màu đen, vô cùng sáng bóng. Tụ cho ta! Lục Thiếu Du quát khẽ một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thù ấn. Thù ẩn hóa thành quang mang kỳ dị, đánh vào trên người cổ thi thể kia. Đôi mắt vốn trống trỏng của thi thể, trong nháy mắt trở lại, mở ra. Trong mắt hiện lên một sự lạnh lẽo tái nhợt. Khí tức quanh thân thi thể này, trong chớp mắt bắt đầu kéo lên. Cổ khí tức kia lan tràn ra, khiến cho tim người khác đập nhanh. Dường như ẩn sâu bên trong đậu khôi lỗi màu đen kia, chính là năng lượng kinh khủng. Lục Thiếu Du phất tay, khôi lỗi này trực tiếp nhảy đến bên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt trống trỏng hiện lên tinh quang nhẹ nhẹ. 128 đầu. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Nhìn 128 cổ khôi lỗi trước mắt, tính thêm 58 đầu khôi lỗi ban đầu, tổng cộng trong tay hắn đã có 128 khôi lỗi. Tất cả khôi lỗi cấp bậc thấp nhất cũng đến cấp 7 sơ giai. 128 đầu khôi lỗi, không thể nghi ngờ là tương đương với 128 cường giả vũ vương, linh vương. Lần thứ hai luyện chế 27 đầu khôi lỗi. Ở giữa Lục Thiếu Du cũng chỉ nghỉ ngơi một lần. Thù. Thù ấn được kết, Lục Thiếu Du đem tất cả khôi lỗi thu vào trong những trữ vật. Lúc này trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, phía xa hiện tại đang truyền đến năng lượng ba đồng mạnh mẽ. Muốn đột phá sao? Trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ vui mừng. Trong tâm thần dò xét của hắn, 27 ngày trước, huyết mị đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá, mà lúc này sợ rằng đã chính thức đột phá. Sau khi thu hồi hỏa long đỉnh, Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, lúc này thân ảnh của huyết mị đã biến mất. Trước người Lục Thiếu Du xuất hiện một tổ ong lớn, một cổ năng lượng mạnh mẽ lúc này đang nhanh chóng hội tụ. Đám năng lượng mạnh mẽ này đang tụ tập chung quanh tổ ong. Tổ ong lớn này sợ rằng to chừng 1000 thước, giống như một chùm nho màu đỏ khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cả vật thể màu đỏ tươi, quang mang tràn ngập bên trên giống như là tiên huyết đang lưu chuyển. Bên trên có ngàn vạn động khẩu nhỏ. Năng lượng mạnh mẽ liên tục trót vào trong tổ ong. Tổ ong màu đỏ có một cổ khí tức vàng bạc tràn ra, khí thế cực kỳ kinh khủng. Sắp đột phá bát giai rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Huyết mị lúc này đang bắt đầu đột phá bát giai. Nếu như huyết mị đột phá bát giai, quả thật khi đó nàng sẽ vô cùng kinh khủng. Bởi vì một khi huyết mị đột phá bát giai,

Thế nhưng hiện tại, chính miệng tiểu tử này nói ra, ta không cần khách khí thêm nữa. Nói xong, trong mắt Vân Khiếu Tiên hiện lên sự nóng bỏng. Tông chủ, cho dù Lục Thiếu Du này mạnh mẽ tới như thế nào, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của tông chủ. Tiểu tử này quả thực quá ngông cuồng. Đại hộ pháp mỉm cười nói, đi sắp xếp đi, tiểu tử này có lẽ cũng có chút dựa vào. Khí tức của nó hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Tuy rằng Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, chung quy vẫn thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng nghĩ đến Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn lập tức lại có chút mong đợi. Vâng, ta sẽ lập tức đi sắp xếp, cũng nên để cho tiểu tử kia chịu một chút đả kích. Đại hộ pháp cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn, mặt trời chiếu rọi sướng, trên Vân Diên Tông khắp nơi được phủ một mảnh kim quang, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Một ngọn núi lớn lúc này cũng bị ánh sáng mờ bao phủ, bên trên có một đám lớn kiến trúc. Khi Lục Thiếu Du đi đến nơi này, mơ hồ truyền đến thanh âm ầm ầm, dường như có người đang tu luyện vũ kỹ. Thu hội thiên sĩ tuyết sư, lúc này lập tức có hai đạo thân ảnh đi tới. Ra mắt Tam sư huynh. Hai người nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức kích động hành lễ. Đây chính là Tam sư huynh của bọn họ à? Miễn lễ. Lục Thiếu Du nói với hai người. Hai người này khi trước hắn cũng đã gặp mặt, chính là một trong mấy đệ tử sư phụ mới thù. Là Tam sư huynh, Tam sư huynh đã trở về. Tam sư huynh tới. Trong nháy mắt, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, tức thì có hai mươi mấy đệ tử như ông vỡ tổ chạy ra, còn có một vài nữ đệ tử. Ánh mắt đám người này lập tức nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, hơi phân nửa. Lục Thiếu Du không nhận ra, hắn là đệ tử mà sư phụ mới thu vào gần đây.